Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1704, Boss đại bạo 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tiện nữ nhân, người cũng chỉ có thể dựa vào sủng vật. Không có này đầu cắn cốt thú, người gì cũng không phải. Đối mặt cắn cốt thú thế công, Bất Vũ Chi Hạc lần này không có lựa chọn liều mạng. Triệu hoán ra sủng vật của hắn nham thạch cự nhân, hướng phía cắn cốt thú nghênh đón tới. Mà bản thân hắn thì là thẳng hướng thư tâm tự nhiên. Chỉ cần có thể giết chết nàng, này đầu cắn cốt thú uy hiếp tự nhiên cũng sẽ không có. Không thể không nói, hắn tại sủng vật phương diện là một ngắn bàn. Nham thạch cự nhân chỉ là hoàng kim sủng vật, thiên tư đồng dạng, so với cắn cốt thú loại này phát triển hình sủng vật mà nói. Căn bản không thể so sánh, điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mới được, một cái nữ lưu hạng người, cũng vọng tưởng sâu lâu thắng qua hắn, nằm mơ, tuy nói mình đã té xuống thiên bàng, đẳng cấp còn không có đuổi tới. Thế nhưng không phải là nữ nhân này có thể so với đấy. Bất Vũ Chi Hạc lòng tin, toàn bộ trong tay hắn này khô lâu trên cự kiếm mặt. Đây là mệnh căn của hắn, có được cái này quỷ binh, cho dù say rượu chi ông cũng dám đánh với chi một trận. Liền ngươi, ta thật không có nhìn ở trong nhãn, thư tâm tự nhiên không sợ chút nào, lấy được bà kim trang bị ác linh quỷ khải nàng, lòng tin vô cùng chân. Tùy ý cắn cốt thú đối phó nham thạch cự nhân, cùng triển khai Bất Vũ Chi Hạc đối đầu. Hai người bọn họ đều là cuồng chiến chức nghiệp, không cần hoa mỹ ma pháp nguyên tố. Ai mạnh ai yếu, chỉ có đi qua điệp huyết sát lục mới biết được. Kế tiếp trong thời gian, hai người chiến thành một đoàn, giết đến được kêu là một cái hung tàn. Ai cũng không có nương tay, chỉ vì đem đối phương cho giết chết, bọn họ đều minh bạch. Chỉ có người thắng, mới có thể người cười cuối cùng. Thư tâm tự nhiên tại tiên thiên trên lực lượng yếu hơn Bất Vũ Chi Hạc. Còn có binh khí không bằng này khô lâu cự kiếm, vốn nên không phải là đối thủ của Bất Vũ Chi Hạc. Nhưng dựa vào này ác linh quỷ khải lực phòng ngự, sừng sốt đứng vững cái kia mạnh mẽ thế công, chém giết mười mấy lần hiệp, cũng không thấy rơi xuống hạ phong. Điều này làm cho Bất Vũ Chi Hạc nội tâm vô cùng nôn nóng. Lại kéo dài như vậy nữa, đều cắn cốt thú đánh tới, đến cuối cùng bị thua tuyệt đối là chính bản thân hắn. Đối với cái này, hắn không dám lần nữa lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng đại chiêu, trên cự kiếm khảm khắc đầu lâu sọ hào quang nhanh chóng. Ở trong không ngưng tụ thành một cái to lớn đầu lâu. Hướng phía thư tâm tự nhiên bao phủ quá khứ, người cũng liền chiêu này có thể lấy được xuất thủ, có thể dùng để giết ta, căn bản không thể nào làm được. Thư tâm tự nhiên đem dung nham cự kiếm giơ cao, bên người xuất hiện một cái vòng phòng hộ, tùy ý đầu lâu sọ đè ép hạ xuống, lại không có thể đột phá tầng này phòng hộ màn hào quang. Giống như bọt biển đồng dạng, tiêu thất ở trong không khí. Không. Không có khả năng, Bất Vũ Chi Hạc lớn nhất dựa vào cũng rơi vào khoảng không. Hắn không dám tin chất vấn. Người này vòng phòng hộ là ở đâu ra? Phòng ngự hiệu quả như thế nào mạnh như vậy? Trương Mãnh, khác cho là mình có được cái bài kim vũ khí. Đều có thể không coi ai ra gì sao? Này bài kim trang bị, ta cũng có. Thư tâm tự nhiên khuôn mặt thanh lãnh. Hướng phía Bất Vũ Chi Hạc dần dần tới gần. Bên cạnh cắn cốt thú cũng đã giải quyết xong nham thạch cự nhân. Hướng phía hắn bọc đánh qua, trên người của ngươi cái này áo giáp, dĩ nhiên là bạch kim trang bị. Bất Vũ Chi Hạc mục đích hiện vẻ rung động, liên tiếp lui về phía sau. Phiền âm thanh nói, tiện nữ nhân, lần này ta nhận thức người tài. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội kết quả của ta. Chấm, nói xong, hắn trực tiếp nhảy vào quỷ tộc thông đạo, mất đi tung tích, bất cứ lúc nào cũng là xin đợi. Thư tâm tự nhiên cười lạnh một tiếng, đối với Bất Vũ Chi Hạc uy hiếp, nàng một chút cũng không có để trong lòng. Thời gian kéo có càng lâu, cắn của nàng cốt thú lại càng lợi hại, hai nàng ở giữa chênh lệch, chỉ sợ càng ngày càng lớn. Muốn thắng qua nàng, gần như không có khả năng này. Ngày xưa thiên bảng cao thủ, luân lạc tới mức này. Thật có thể nói là thế sự khó liệu. Thông qua lần này quyết đấu, Thư Tâm tự nhiên đối với cái này món ác linh quỷ khải phi thường hài lòng. Phòng ngự hiệu quả cũng tương đối xuất chúng. Đối với sủng vật phòng ngự tăng thêm cũng không thấp, để cho thực lực của nàng sinh ra bay vọt về chất. Liền Trương Mãnh đều không còn là đối thủ, để cho nàng hãnh diện một bà. Loại cảm giác này coi như không tệ. Nước đổ khó hốt, trước kia nợ cũ, ta chắc chắn tìm ngươi một bút bút toán trở về. Thư Tâm tự nhiên thực lực tăng mạnh, lòng tin cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Nàng có nắm chắc đối phó này nước đổ khó hốt. Chỉ cần đừng cho hắn triệu hoán sủng vật thời gian, để mình tới gần thân, gia hỏa này căn bản không phải đối thủ, liền Bất Vũ Chi Hạc cũng không bằng. Hắt xì, đang tại vội vàng đào đất Tô Nhiên, mãnh liệt hắt hơi một cái, có chút buồn bực trà sát hai cái mũi động, cũng không biết là ai tại nhắc tới hắn, dứt khoát không được suy nghĩ nhiều, chuyên tâm đào lấy trước mắt chuồng chó, khoan hãy nói. Chó này động xác thực đủ dài, mà còn siêu siêu vẹo vẹo, để cho phương hướng của hắn cảm giác có phần thiếu hụt. Không biết trước mắt rốt cuộc là đông còn là tây, quả ước chừng hơn 10. Sau, nhất đạo hào quang thấu đi vào, Tô Nhiên cuối cùng là gặp được hy vọng, tăng nhanh khai thác tần suất, mong đợi có thể nhanh lên thoát ly chỗ này địa phương quỷ quái. Đột nhiên, ngay tại Tô Nhiên phân thần nháy mắt, nhất đạo lam sắc hào quang tật bắn mà đến, còn không đợi Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, đã bị trói lại, hung hăng địa dắt ra ngoài. Không tốt, Tô Nhiên này mới ý thức tới, hắn lại bị đánh lén, đối mặt biến cố bất thình lình. Tô Nhiên mặc dù kinh sợ cũng, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị sử dụng ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát. Chỉ cần có vô địch kỹ năng, hắn thì có hy vọng giữ được tánh mạng. Mà khi hắn bị túm ra thông đạo, tiến nhập một mảnh hoàn toàn mới không gian, lúc này mới phát hiện, đánh lén hắn dĩ nhiên là một cái to lớn bài tuộc. Bên ngoài thân thể hiện lên nhạt lam sắc, trong cơ thể lóe ra điểm một chút tinh quang, cho Tô Nhiên một loại đặt mình trong mộng huyễn cảm giác. Kia đã biến mất phượng tai, lúc này xuất hiện ở bài tuộc trong cơ thể, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là chết hay sống. Thấy được phượng tài tình cảnh, Tô Nhiên này mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng tính, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm này to lớn bài tuộc. Muốn cứu ra vượng tài, nhất định phải đánh bại nó mới được. Đáng nhắc tới chính là, tiến nhập chỗ này thần bí không gian, kia buộc chặt tại trên người hắn lam sắc quang mang tiêu tán. Tạm thời khôi phục thân tự do, không nghĩ tới này ma trong miếu phong ấn lấy một cái bài tuộc boss. Ẩn giấu thật là kỹ, lúc này tình thế không thể lạc quan, Tô Nhiên không có quá nhiều lãng phí thời gian, đem sủng vật của hắn đại quân lần nữa gọi về xuất ra. Lần này hắn triệu hoán chính là 20 pháp hệ khô lâu. Bởi vì hắn biết, thuẫn chiến khô lâu tại đây bài tuộc trước mặt, căn bản thành lập không đến hiệu quả, thay vì ngược đãi, còn không bằng pháp hệ khô lâu. Tối thiểu nhất còn có thể cho bài tuộc chế tạo phiền toái. Biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Căn cứ ý nghĩ này, Tô Nhiên tại động thủ lúc trước đem dò xét thuật vứt ở trên người bài tuộc, nguyên lai là 50 cấp hoàng kim boss, chủ động kỹ năng tử vong triền nhiễu, triệu hoán phân thân, điểm mực phí lao, bị động kỹ năng ma pháp bắn ngược. Tổn thương hấp thu, bỏ chạy, Tô Nhiên không có vội vã động thủ, đứng ở chỗ cũ lẩm bẩm. Này chủ động kỹ năng còn dễ nói, chỉ là này 30, tỷ lệ bắn ngược ma pháp công kích, ngược lại là rất khó giải quyết. Hắn nhìn nhãn vừa triệu hoán đi ra pháp hệ khô lâu. Có phần thảo suất, sớm biết này bài tuộc đối với pháp hệ chức nghiệp khắc chế ác như vậy. Còn không bằng triệu hoán khô lâu chiến sĩ tới thực dụng. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cho dù hối hận cũng đã chậm, chỉ có thể lựa chọn đối mặt hiện thực, động thủ, vì cứu ra vượng tài. Tô Nhiên cũng đã bất cứ giá nào, cho dù ma pháp bắn ngược thì như thế nào, như cũ tiêu diệt nó, chiếu, u, u, kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu bị Tô Nhiên ngưng tụ, hướng phía bài tuộc đã đánh qua. Khai hỏa chiến dịch bắt đầu phát súng đầu tiên. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên phiền muộn một màn phát sinh, chiêu thứ nhất ma pháp công kích, liền gây ra ma pháp bắn ngược, hỏa cầu đâm vào trên người bài tuộc, cũng không có phát sinh bạo tạc, ngược lại bị bắn đi ra, đường cũ, hướng phía Tô Nhiên bắn qua. Ách, cái này lúng túng, may mà, Tô Nhiên sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, tại hỏa cầu đánh úp lại lúc trước tiên trốn được một bên. Nhẹ nhõm tránh thoát này khỏa bắn ngược mà đến hỏa cầu. Bài tuộc tại chịu công kích, cừu hận lập tức khóa chặt tại trên người Tô Nhiên, hướng phía phương hướng của hắn bò tới. Vèo, vèo, vèo, 20 pháp hệ khô lâu bật hết hỏa lực, đặc biệt ma pháp đạn mũi tên bay đầy trời. Số lượng nhiều như vậy, nghĩ không gây ra ma pháp bắn ngược cũng khó khăn. Mấy đạo đạn mũi tên bị bắn ngược mà quay về. Đánh vào khô lâu khung xương, thiếu chút muốn trúng nửa cái mệnh. Tiểu cương thi, thiết huyết xa khôi lỗi, lôi bức đều vọt tới, cùng triển khai bài tuộc cận thân tranh đấu. Ám dạ lôi long cũng không có lười biếng, trực tiếp sử dụng lĩnh vực kỹ năng. Màn đêm buông xuống nhất nhất triệu hoán hắc ám lĩnh vực. Yếu bớt đối địch mục tiêu ánh mắt, phổ thông chiếu sáng đạo cụ vô pháp sử dụng. Mục tiêu nhanh nhẹn, 3, tốc độ công kích 2. Hắc ám lĩnh vực đem bài tuộc bao phủ ở trong mặt. Ánh mắt bị ngăn trở, boss lộ ra bối rối tâm tình, ở chỗ cũ chuyển nổi lên vòng. Xúc tu không ngừng rút đấm mặt đất, đây là tự bảo vệ mình cử động. Mượn này trấn nhiếp địch nhân ở chung quanh. Ngay sau đó, lôi long sử dụng lôi động cửu thiên kỹ năng. Từ đỉnh đầu của bài tuộc hàng xuống lôi đình tia chớp. Bắt đầu rồi cuồng oanh loạn tạc, lôi long vận khí không tệ, cũng không có gây ra ma pháp bắn ngược. Điều này làm cho Tô Nhiên thở ra một hơi. Thừa dịp hiện tại boss sở vào tình thế xấu, Tô Nhiên đâu còn có thể lưu thủ. Đầu tiên là đem U Minh tử hỏa đã đánh qua, đem nó bồn ngủ ở trong tử hỏa mặt. Sau đó sử dụng độc cốt xuyên tứ kỹ năng, khói độc bạo phát, đem boss nhuộm thành màu xanh lá cây. Thông qua thí nghiệm biết được, này bài tuộc bắn ngược hiệu quả, đối với quần pháp không có tác dụng, hắn lúc này mới trắng trợn đem liệt diễm thiên thạch, băng thiên tuyết địa, hàn băng gió lốc, sóng to gió lớn một tia ý thức đều đã đánh qua. Quả thật không muốn quá mức nghiện, bài tuộc liên tục bị tập kích, đương trường nổi giận, bát mảnh xúc tu hung hăng địa đập mặt đất rạn nứt, từng con một loại nhỏ bài tuộc chui ra. Liền nửa phút cũng chưa tới, đã leo ra hơn 100, ta đi, này triệu hoán phân thân kỹ năng cũng quá bắc a, lại gọi về nhiều như vậy phân thân. Tô Nhiên có phần hối hận, sớm biết hội triệu hoán nhiều như vậy phân thân, lưu lại điểm quần pháp kỹ năng được rồi, hiện tại ngược lại tốt rồi, chỉ có thể từng cái kích phá, dưới sự chỉ huy của hắn, những cái này pháp hệ khô lâu rời đi mục tiêu công kích. Hướng phía những cái này phân thân phát động thế công, để cho Tô Nhiên cảm thấy vui mừng chính là, những cái này bài thuộc phân thân số lượng tuy nhiều, nhưng lượng máu cùng phòng ngự thấp đáng thương, cũng không lâu lắm, những cái này phân thân đã bị thanh lý không còn, chỉ còn lại boss một cái lão tướng, thế cục lại trở về lúc ban đầu, chiếu, u u chiếu, u u chiếu, u u, ở nơi này thời điểm mấu chốt. Bài tuộc phụt lên ra hơn 10 đạo mực sắc điểm đen. Bắn về phía 4 phương 8 hướng. Lôi bước, thiết huyết xa khôi lỗi. Tiểu cương thi, ám dạ lôi long tất cả đều trúng chiêu. Bị mực điểm kích, tấn vào, hóa thành từng đạo dây thừng. Đem bọn họ vây ở bên trong. Lôi bước cùng ám dạ lôi long bị nhốt. Phi hành hiệu quả mất đi hiệu lực. Tất cả đều quăng xuống đất. Vô luận như thế nào dãy rùa. Cũng không thể tránh thoát này mực sắc dây thừng trói buộc. Mà tiểu cương thi thì là không còn ở phương diện này băn khoăn. Nhẹ nhõm từ nơi này mực sắc dây thừng bên trong mặc xuất ra. Này kỹ năng tại trước mặt nó trực tiếp thành bài trí. Đây chính là bài thuộc chủ động kỹ năng công kích. Điểm mực vì lao, khó trách kỹ năng mang theo cái. Lao, chữ, không nghĩ tới dĩ nhiên là quần thể khống chế kỹ năng. Tô Nhiên cách xa, lúc này mới không có bị khống chế ở. Hắn đối với cái này chiêu kỹ năng tràn ngập kinh hỉ. Nếu này boss sau khi chết có thể đem chiêu này kỹ năng tuôn ra tới là tốt rồi. Điểm mực phí lao vừa ra, xoáy bạo toàn trường, đương nhiên, cái này còn cần là thông dụng kỹ năng mới được, bằng không học không được. Bài tục vung ra mấy mảnh xúc tu, hướng phía trước mắt mấy cái sủng vật rút qua, là ở giữa mục tiêu, đoán chừng đủ chúng thét một hồi. Đối với cái này, Tô Nhiên không chút do dự sử dụng. Huyết chú, kỹ năng, chỉ định triệu hoán thú, thiết huyết xa khôi lỗi. Huyết chú, triệu hoán nhất đạo huyết chú chi lực, dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể. Kích hoạt huyết chú chi lực, khiến triệu hoán thú tự bạo. Bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150. Phạm vi công kích 3x3. Bạo kích, 3, đánh bay, 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ, hoành, cho dù phong ấn kỹ năng trong người, cũng không thể ngăn cản thiết huyết xa khôi lỗi tự bạo. Tại xúc tu rút trước khi đến, xa khôi lỗi đương trường bạo tạc sở sinh ra lực xung kích hướng phía bài tuộc cuốn tới. Đánh bay hiệu quả gây ra, bài tuộc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Này bài tuộc boss chỉ là hoàng kim giai vị, tuy nói có được ma pháp bắn ngược, cho Tô Nhiên chế tạo không ít phiền toái, nhưng là vẫn là vô pháp sửa khắc hành hạ đến chết kết cục. Hiện lên giếng phun chi thế, tuôn ra đếm không hết trang bị đạo cụ, cửa hàng dày đặc một tầng, lóe ra lập lòe kim quang, thiếu chút cầm Tô Nhiên thái hiệp kim nhãn vành mắt cho chợt hiện mù. Ha ha, đại bạo, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn trước mắt một màn này, cảm thụ được thị giác thượng mang đến trùng kích, đầy đất chiến lợi phẩm đang chờ hắn đi nhặt lấy, cảm giác tâm đều muốn xốp giòn, nhất định phải bạo sách kỹ năng. Nhiều như vậy chiến lợi phẩm xuất hiện, để cho Tô Nhiên dấy lên hừng hực hy vọng chi hỏa. Tuy nói hy vọng này có phần mù mịt, nhưng vẫn là ảnh hưởng hắn không được lúc này nhiệt tình. Bởi vì chịu những cái này chiến lợi phẩm ảnh hưởng, bài tuộc trong cơ thể vượng tai, sớm đã bị hắn quên mất không có ảnh, cho dù trời sập xuống, cũng không thể ảnh hưởng hắn nhặt trang bị, mang hoạt ước chừng 2-3 phút, Tô Nhiên cuối cùng là đem sở hữu có chiến lợi phẩm đều nhặt lên. Riêng này kim tệ liền trọn vẹn nhặt được hơn 100 mai. Thiếu chút đưa hắn thắt lưng đều cho mệt mỏi sai rồi vị. Để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, cũng không có nhìn thấy kia bản cái gọi là sách kỹ năng. Bất quá những cái này chiến lợi phẩm số lượng cùng chất lượng. Thật ra khiến hắn vô cùng thấy đủ. Kế tiếp, chính là kiểm kê chiến lợi phẩm thời gian. Nhưng lại tại Tô Nhiên đưa tay với vào đại khố một khắc này. Nhất đạo dồn dập tiếng chó sủa vang lên. Hắn này mới ý thức tới. Vượng tài còn không có cứu. Lập tức. Hắn đem kiểm kê chiến lợi phẩm ý niệm trong đầu vứt qua một bên. Nhanh chóng đi đến bài tuộc thi thể chỗ đó. Muốn đem vượng tài từ trong bụng móc ra. Hồ Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Vượng tài lại từ bài tuộc trong bụng biến mất. Bị tiêu hóa. Nhưng này tiếng chó sủa lại giải thích thế nào? Việc lạ, cách chương.